Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 530, dây chuyền, góc chuyện audio.com. Nhưng đối với lớp người như Trương Dật mà nói, sự tình Tu La Điện là rõ ràng trước mắt. Tu La Điện này tuy rằng còn lâu mới cường đại như Sâm La Điện, bất quá trình độ các đại tiên tông đối với Tu La Điện căm ghét lại cách xa Sâm La Điện, bởi vậy có thể thấy được Tu La Điện này khó chơi cỡ nào. Dương Lỗi gật đầu nói, sư phụ biết Tu La Điện, đệ tử trong lúc vô tình chiếm được một tin tức là một tin tức liên quan tới Tu La Điện. Tin tức gì, người nói, nghe được sự tình liên quan tới Tu La Điện, Trương Dật sắc mặt nghiêm túc. Tu La Điện này lần thứ hai xuất thế, so với tin tức Sâm La Điện xuất thế không kém chút nào, đã từng có người hoài nghi Tu La Điện này cùng Sâm La Điện vốn là tồn tại liên hệ mật thiết, rất có thể Tu La Điện này chính là từ Sâm La Điện chuyển đổi mà đến. Ta trong lúc vô tình nghe được Tu La Điện muốn bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận, không biết sư phụ có nghe nói qua một trận pháp như thế hay không? Dương Lỗi thấy thần sắc Trương Dật khẩn trương như vậy, nghiêm túc như thế, đối với Tu La Điện này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, xem ra Tu La Điện này lai lịch khá lớn. Cái gì, người nói cái gì, cửu thiên luyện hồn đại trận, Trương Dật thay đổi sắc mặt, người nói là sự thật. Cửu thiên luyện hồn đại trận này hắn cũng biết, đã từng có người bố trí qua cửu thiên luyện hồn đại trận cực kỳ bi thảm, đây chính là sinh mệnh 100.000 người, hơn nữa 100.000 người này đúc ra đại ma đầu tu vi cái thế, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được, cho dù là cửu cực tạo hóa cường giả đỉnh phong, cũng không thể làm sao. Bởi vậy có thể thấy được đó là khủng bố cỡ nào. Dương Lỗi chỉ thiên nói. Này là sự thật, ta không có cần thiết lừa ngươi, ta gặp được một đệ tử nội môn của Tu La Điện, hắn là bởi vì việc này mà phản lại Tu La Điện, ta cứu hắn một mạng, do đó biết được tin tức kia. Dừng một chút, Dương Lỗi nói tiếp, vốn ta hẳn là sớm một chút nói cho các ngươi, bất quá bởi vì ta bế quan, thêm vào chuyện kia ta vừa bắt đầu cũng không quá để ý, cho nên đến bây giờ mới nhớ lại được. Ngươi làm sao không nói sớm, ngươi biết cửu thiên luyện hồn đại trận là khái niệm gì sao? Trương Dật nghe vậy không khỏi tức đến nổ phổi, việc trọng yếu như vậy, hắn lại không coi là chuyện to tát, điều này làm cho Trương Dật không khỏi muốn đánh Dương Lỗi một cái. Chuyện này, người kia hiện tại ở đâu? Trương Dật nhìn Dương Lỗi, ngữ khí vô cùng sốt ruột hỏi. Chuyện này mặc dù không là thật sự, vậy cũng nhất định phải thận trọng, bởi vì cửu thiên luyện hồn đại trận này quá kinh khủng, một khi thành công, đây tuyệt đối là đại kiếp nạn của tu luyện giới, không biết phải chết đi bao nhiêu người, biện pháp duy nhất đó chính là ngăn cản cửu thiên luyện hồn đại trận này thành công, cho nên đối với chuyện như vậy, thà rằng tin là có không thể tin là không. Hắn tại Càn Nguyên Quốc. Dương Lỗi suy nghĩ một chút cũng không có ẩn giấu chuyện này, mình ám bây giờ ở Càn Nguyên Quốc trợ giúp mình huấn luyện sát thủ. Tại Càn Nguyên Quốc, chuyện này trừ ngươi ra, còn có ai biết, người kia có phải có thể tin hay không, có phải an toàn hay không? Trương Dật hỏi liên tiếp vài vấn đề. Dương Lỗi nói, hắn rất an toàn, chuyện này có thể tin, ta có thể dùng tính mạng bảo đảm, chuyện này tuyệt không có giả dối còn. Góc chuyện audio.com, chuyện này, ta bây giờ chỉ nói cho một mình sư phụ ngươi, những người khác, ngay cả cổ lão cũng không biết. Dù sao cũng là S cấp nhiệm vụ, cho nên Dương Lỗi cũng biết tầm quan trọng của chuyện này, nếu không phải như vậy cũng không có thể bị hệ thống phán định thành S cấp nhiệm vụ, hơn nữa khen thưởng cũng cực đại, trừng phạt cũng to lớn như thế. Bất quá sự nghiêm trọng của sự việc so với Dương Lỗi suy đoán phải lớn hơn, nếu như Dương Lỗi biết kết quả sau khi cửu thiên luyện hồn đại trận này thành công, khẳng định sẽ hô to hệ thống quá gài bẫy. Cái kia, việc này không nên chậm trễ, chuyện này, ta lập tức phải nói cho cổ lão, còn có trưởng môn, sau đó chúng ta lập tức hành động, đi tìm đến người ngươi nói này, đệ tử Tu La Điện kia, còn có chúng ta nhất định phải ngăn cản chuyện này phát sinh, cửu thiên luyện hồn đại trận, tuyệt đối không thể để Tu La Điện bố trí thành công, bằng không thì chính là đại kiếp nạn của tu luyện giới, đến thời điểm đó sẽ không thể ngăn cản. Trương Dật vội vã đứng dậy, vội vàng vàng hướng ra bên ngoài bay đi. Nhìn Trương Dật bộ dáng này, Dương Lỗi không khỏi trợn mắt, giật mình không ngớt, không có cần thiết kích động như vậy chứ. Xem ra chuyện này quá trọng yếu, cửu thiên luyện hồn đại trận này lại để Trương Dật một siêu cấp cao thủ khủng bố như vậy có thể thấy được cửu thiên luyện hồn đại trận này tất nhiên bất phàm. 100.000 linh hồn bị luyện hóa, này nếu như thành công, kết quả để Dương Lỗi cũng không thể nào tưởng tượng được. Thiếu gia, ngươi còn chưa có đi xin lỗi Tĩnh tỷ đây này. Sau khi từ chỗ Trương Dật đi ra, Dương Lỗi chuẩn bị tu luyện đao pháp một thoáng, mình bây giờ đã đột phá đến thông huyền cảnh giới, liền phải thử một chút xem có thể làm cho phong đao thất sát của mình đột phá hay không, đạt đến cảnh giới thất sát hợp nhất. Mà chính vào lúc này, Tiểu Ngọc đi đến, nhìn thấy Dương Lỗi, châm trà cho hắn, trong miệng nói. Chuyện này, chúng ta đi qua đi. Sau khi Dương Lỗi nhấp ngụm trà, để chén trà xuống, thở phào một cái, mỉm cười nói. Này là được rồi, ngày hôm qua Tĩnh tỷ rất thương tâm, thiếu gia, ngươi làm thật có chút quá, Hảo Hảo cùng Tĩnh tỷ nói một chút đi. Tiểu Ngọc gặp Dương Lỗi nói như vậy, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn. Dương Lỗi rất nhanh đi tới chỗ Cổ Tĩnh, lúc này Cổ Tĩnh đang ở trong sương phòng, trên giấy viết tên Dương Lỗi, sau đó như là đang nguyền rùa. Thấy cảnh này, Dương Lỗi giờ khóc giờ cười, xem ra nàng đối với mình cũng thật là hận thấu xương. Bất quá điều này cũng đủ để nhìn ra tình cảm của nàng đối với mình thật là có điểm phản ứng chậm chạp. Ai, Cổ Tĩnh cảm giác được có người tới gần, vội xoay người lại, nhìn thấy là Dương Lỗi nhất thời mặt đen lại, tràn đầy vẻ giận dữ quát lên. Sao ngươi lại tới đây, đi ra ngoài, mau đi ra, là ai để cho ngươi đi vào? Tĩnh Tĩnh, đừng nóng giận, ngày hôm qua là ta không tốt, ta đến bồi tội cho ngươi. Dương Lỗi một mặt đáng thương nhìn Cổ Tĩnh, dáng vẻ tha thiết mong chờ. Tĩnh Tĩnh, hắn lại gọi mình Tĩnh Tĩnh, Cổ Tĩnh nghe được cái xưng hô này, không khỏi mặt cười ửng đỏ, hắn lại gọi mình như vậy, hắn này xem như là biểu lộ sao? Ai nha, xấu hổ chết người, ngươi đừng gọi loạn ai, ai bảo ngươi gọi như thế? Tuy trong lòng Cổ Tĩnh là nghĩ như vậy, trên mặt đỏ lên, nhưng vẫn là nghiêm mặt nhìn Dương Lỗi. gocchuyenaudio.com nói, nhìn thấy vẻ mặt của Cổ Tĩnh, Dương Lỗi làm sao không biết, vào lúc này, nàng kỳ thực đã tha thứ mình, bất quá mặt mũi vẫn là không bỏ xuống được mà thôi. Cách chương.